Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 910, chương 913, giống như đã từng quen biết. Fujimaru Risuka thăm dò tính tiếp xúc một cái nông hộ một nhà. Nói mình là kính đã lâu Anh Quốc người ngoại quốc, tới đây thấy chút việc đời. Tại dạng này tự giới thiệu về sau. Các nàng nhận lấy nông hộ một nhà nhiệt tình tiếp đãi. Cái này người nhà có năm thanh, một đôi vợ chồng, một cái lão phụ thân cùng hai cái 3 tuổi cùng 5 tuổi hài tử. Còn có một cái vần công, vợ chồng niên kỷ tại chừng 25 tuổi, là nơi đó nào đó cái quý tộc thân thích. Tại cái này phương viên 10 dặm cũng coi là có chút diện mạo nhân vật. Nhà này trượng phu tên là Jonathan. Thê tử tên là Elina, hai người nhiệt tình hiếu khách, chỉ chốc lát liền cùng Fujimaru Risuka các nàng nói chuyện quen thuộc bắt đầu. Khi các nàng cẩn thận biểu thị đối Jonathan giới tính hơi nghi hoặc một chút chi lúc, Jonathan một chút cũng không có để ý, rất là sảng khoái tiến hành nói rõ. Đối với vua Arthur quyết sách, Jonathan một nhà mặc dù cảm giác có chút phiền phức, nhưng là cũng không có quá nhiều mâu thuẫn tâm lý, bởi vì các nàng chính là vương kế vị về sau được lợi người. Hiện tại các nàng ở thổ địa, nguyên bản thế nhưng là quý tộc khác. Đúng, liên quan tới vua Arthur xưng hô, mặc dù trong nước đều biết quốc vương là nữ nhân, với lại vốn tên là Arthuria, nhưng là vẫn như cũ sẽ có rất nhiều người tôn gọi hắn là vua Arthur. Arthur không sai biệt lắm tương đương với Trung Hoa cổ đại tính danh bên ngoài danh tiếng loại hình đồ vật, còn có người sẽ tôn gọi hắn là kỵ sĩ vương, bởi vì Arthuria thủ hạ kỵ sĩ, kỷ luật nghiêm minh, so trước đó tất cả chư vương kỵ sĩ cũng phải có kỷ luật. Mọi người đối với cái này vô cùng kính nể. Về phần ma vương loại hình xưng hô, vậy chỉ bất quá là ngoại giới bôi đen dùng. Tại Anh Quốc bên trong là không tồn tại, liền xem như có người đối Tolia lòng mang bất mãn cùng oán hận, cũng không dám tại ngoài sáng đã nói ra xưng hô thế này. Đối với mình người một nhà biến thành song tính sự tình, Jonathan không chỉ có không cảm giác xấu hổ, còn đối với cái này cảm thấy rất hài lòng, bởi vì các nàng phát hiện biến thành song tính về sau, thể chất của các nàng đạt được tăng cường nhanh chóng. Tỷ như Jonathan, nguyên bản nàng bất quá là một người bình thường mà thôi, có thể chịu 2 túi mét liền không sai biệt lắm, nhưng nàng bây giờ khiêng 4 túi gạo cũng vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm chạy. Nếu như dựa theo trước kia tiêu chuẩn, nàng bây giờ hoàn toàn có tư cách được sách phong trở thành một tên kỵ sĩ. Bất quá bây giờ kỵ sĩ tiêu chuẩn đề cao rất nhiều, nàng còn cần lại rèn luyện. Thông qua Jonathan giảng giải, Fujimaru Risuka bọn người dần dần minh bạch hiện tại Anh Quốc tình huống. Chủ yếu đáng giá chú ý có mấy điểm. Đầu tiên, cái này thời không vua Arthur thi hành bạo lực thống trị, đối kháng chư vương đều đã bị trực tiếp giết chết. Cũng bởi vậy Knight of the Round Table nhân viên phát sinh một bộ phận biến hóa. Tiếp theo là Anh Quốc này lúc đã hoàn thành chân chính thống nhất. Hiện tại Anh Quốc chỉ có một cái vương, không có cái khác cái gì vương. Thống nhất Anh Quốc còn cùng Pháp, cùng Rome theo thứ tự khai chiến, đồng thời đều lấy được thắng lợi. Thứ ba liền là Anh Quốc giới tính cơ bản đều biến thành Futanari, cái này một loại giới tính. Quốc dân tố chất thân thể vì vậy mà đề cao, sinh dục suất đạt được rõ rệt tăng lên. Thứ tư, theo như truyền thuyết tại Camelot xuất hiện Elf, người Hobbit, ma tộc loại hình người bên ngoài sinh vật có trí khôn. Mà những sinh vật này xuất hiện, tựa như là bởi vì vua Arthur mời. Cuối cùng, một cái không xác định nhưng lại phi thường có thể là chân thực tình báo. Cái kia chính là vua Arthur khả năng đã thu được Holy Grail. Thì ra là thế, nói cách khác đây là vua Arthur bởi vì nguyên nhân nào đó. Tại ngay từ đầu liền hắc hóa thời không sao? Bác sĩ trầm tư, xem ra tất cả đáp án đều tại vị kia kỵ sĩ vương trên thân. Tóm lại, cẩn thận cảnh giới, dũng cảm tiến lên a, này lúc sắc trời đã tối. Tại Jonathan một nhà nhiệt tình mời dưới, Fujimaru, Risuka bọn người ngủ lại. Bất quá, cái này một đêm các nàng nghỉ ngơi cũng không hề tốt đẹp gì. Bởi vì cách đó không xa gian phòng không ngừng truyền đến một chút nhiễu dân thanh âm. Lại nói, cái gọi là cường hóa sinh dục năng lực, xem ra là nhiều phương diện hiệu quả đâu. Thanh âm một mực đứt quãng tiếp tục đến sau nửa đêm mới biến mất. Converter, Miss Dux ngày thứ hai, tại Jonathan vợ chồng có chút lúng túng tiễn biệt bên trong. Fujimaru, Risuka các nàng rời đi. Các nàng chuẩn bị tiến về gần nhất một cái thành trấn. Sau đó đang hỏi thăm một chút tin tức về sau. Trực tiếp tiến về Camelot, dù sao nơi này cũng không phải là mục đích của các nàng. Các nàng không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài. Trên đường các nàng lại gặp một chút ma thú. Những này ma thú thực lực cũng không thế nào lợi hại. Nhưng là số lượng hiển nhiên có chút nhiều. Là một cái thần đại thời kỳ cuối thời không? Hiển nhiên dạng này ma thú số lượng có chút không tầm thường. Xem ra bởi vì cái kia rất có thể tồn tại Holy Grail nguyên nhân. Nơi này ma thú cũng sinh động rất nhiều đâu. Mà liền tại một lần đối kháng ma thú quá trình bên trong. Các nàng gặp một cái mặc dù sớm có gặp phải chuẩn bị tâm lý. Nhưng như cũ có chút ngoài ý muốn ra hỏa. Moret. Đây đã là lần thứ mấy gặp mặt. Bất quá, khác biệt thời không liền xem như cùng một cái anh linh cùng một cái trước dài cũng có thể không là một người, huống chi cái này Modred ngay cả anh linh đều không phải là thời không đâu. Nhưng mà, a, các ngươi, Modred nhìn xem Fujimaru, Risuka cùng Mess, biểu lộ ra vẻ kinh nghi, ta có phải hay không gặp qua các ngươi? Modred biểu lộ rất là nghi hoặc. Sau đó tại Fujimaru, Risuka bọn người chấn kinh chi lúc, nàng lại lắc đầu. Không đúng, nếu như là các ngươi loại người này, ta gặp một lần tuyệt đối không khả năng quên. Nhất là thân khôi giáp kia cái kia tấm chắn. Ngươi cái tên này, thật đúng là làm cái ghê gớm đồ chơi ở trên người đâu. Modred nhìn xem Mess, biểu lộ có chút ngưng trọng. Cảm khái, còn có chút chán ghét, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.